Chương 218, mẹ tôi họ, thần chi ký ức tàn khúc. Long nhìn lũ sờ dưới sau đó từ trong lo nở dê móc ra một viên màu xanh lục bằng hữu nhẹ nhàng văng ra. Mẹ tôi họ, lại một lần nữa mà muốn xin nhờ người rồi. Mẹ tôi họ hai tay vẫn ôm trước ngực lặng lặng mà trôi nổi ở lòng trước mặt lạnh giọng hỏi. Lần này lại gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Nhìn trước mặt cái này kéo trường sinh nhật dường như người ngoài hành tinh, mẹ tôi họ chặt mái nạ không lý do trong lòng cảm thấy một trận sợ sệt. Nhẹ nhàng kéo bên cạnh người đã xì nhẹ giọng hỏi, cái này cu nở dê là vô kẹ mẩn à? Dáng dấp này thực sự là thật đáng sợ, còn có nó lại vẫn sẽ nói a. Mẹ thỏ trên chết mà liếc một cái chính ở phúc nghị nó thiếu nữ không để ý đến na nở dê. Đại si bị này người hiếu kỳ bảo như thế thiếu nữ triền phiền muộn không thôi. Na nở dê hiện tại chính chăm chú long bên này hạch sự tình, cái nào còn có công phu đi để ý tới chuyện khác. Đại si bất đắc dĩ nói rằng, hảo, không nên hỏi nhiều, lời giải thích này lên phi thường phiền phức, ngươi chỉ cần yên tĩnh nhìn là được. Ta nghĩ ngươi hỗ trợ đưa cái này lũ sờ dậy gây dựng lại trí nhớ của nó, ý tứ chính là đem nó những cái kia phá nát ký ức mảnh vỡ một lần nữa chắp vá lên. Long nói với mẹ tôi họ, ta nghĩ chuyện này đối với cho ngươi tới nói hẳn là lại đơn giản bất quá đi. Mẹ tôi nhẹ khẽ nhìn lướt qua lẳng lặng thấp phục nằm trên mặt đất lũ sờ dậy lạnh lùng nói. Này con bổ kẹ mẩn bị thương rất nặng, nhất định phải mau chóng đưa đến bổ kẹ mẩn trung tâm mới được. Xem ra làm huấn luyện ra ngươi nên là ở thu phục nó thời điểm gặp phải trở ngại đúng không? Mẹ thỏ nhìn tiếp theo sau đó nói rằng, tuy rằng ta có chọn đọc người khác ký ức đồng thời có sửa chữa người khác ký ức năng lực, thế nhưng ký ức dù sao cũng là người khác việc riêng tư, chỉ là bởi vì như vậy liền muốn đi đánh cắp người khác ký ức nói chuyện này thực sự là rất không đạo đức. Không tới lúc cần thiết ta không muốn làm chuyện như vậy, ta có thể giúp ngươi cùng này con bổ kẹ mẩn giao lưu một tí xem nó tại sao không muốn bị thu phục đi. Long không nghĩ tới mẹ thỏ dĩ nhiên sẽ suy xét đến nhiều như vậy, hắn đều chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này, Long không cách nào ép buộc mẹ thỏ vì hắn làm việc. Bất quá mẹ thỏ nói cu nở dê là rất có đạo lý, thay cái góc độ đến muốn nếu như là chính hắn cu nở dê là tuyệt đối không hy vọng trí nhớ của chính mình bị người ta nhòm ngó. Mẹ thỏ từ từ bay xuống đến lũ sờ dậy trước mặt, một cánh tay từ từ đặt ở trán của nó, vô hình chữa trị sức mạnh đang chậm chậm chữa trị lũ sờ dậy trên người thương tích. Ta không thể bị người thu phục trở thành người khác bộ kẹ mẩn, ta có sứ mạng của chính mình, đang đợi vẫn đang đợi. Mẹ thỏ nhẹ giọng nói nhỏ hướng về mọi người lan truyền lũ sờ dậy nội tâm tin tức. Chờ đợi à? Long cau mày, đột nhiên hắn nhớ tới đến trước sở xẹp ta không cũng là như thế. Ở một chỗ rừng cây nhỏ chờ đợi hắn sao? Long trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai lũ sờ dậy hoàn toàn là dựa vào một luồng cưng cõi ý niệm mới cực lực chống cự không bị hắn thu phục, mà lũ sờ dậy ký ức cũng không hoa nở chỉnh, vì lẽ đó liền ngay cả chính nó đều không có phát hiện kỳ thực hắn chờ đợi người đã tới rồi. Ô mẹ thỏ đột nhiên hơi nhướng mày, nó ở vô ý trong lúc đó chạm được lũ sờ dậy một mảnh phá nát ký ức khu vực. Nhưng là phi thường thật nhanh chính là nơi này dĩ nhiên như là một chỗ bị phong tỏa địa phương, nó dĩ nhiên không thể từ trong dò xét ra dù cho tí kẹo tin tức. Mẹ thỏ ngơ ngác mà nhìn lũ sơ dậy, này con bổ kẹ mẩn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nó làm sao hội có năng lực như vậy, phải biết mặc dù là thiên không chi long dịch của dạ ký ức nó đều năng lực lấy ra, a lẽ nào này con bổ kẹ mẩn sức mạnh có thể áp đảo dịch của dạ. Mẹ thỏ rất nhanh mà vứt bỏ cái này hoang đường ý nghĩ. Nếu như lũ sở dậy đúng là so với dịch của dạ còn muốn nhân vật mạnh mẽ như vậy, Long là tuyệt đối không thể đánh bại nó. Đừng nói sỉ cùn mẹ thỏ tự hỏi liền ngay cả luôn luôn tự xưng là tối cường bộ kẻ mẩn nó đều không có niềm tin tất thắng có thể chiến thắng dậy của dạ. Lô ấy nhận ra được mẹ thỏ vẻ mặt có điểm không đúng lo lắng đối với Long nói rằng, sẽ không phải có vấn đề gì chứ? Long đối với lô ấy báo lấy yên tâm ánh mắt. Băng hoàng hậu không có từng trải qua mẹ thỏ thực lực chân chính thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng nhất bất quá. Ở thế giới này có thể nói có 100% tự tin đánh bại mẹ thỏ ngoại trừ ạt sệ ợt ở ngoài cũng lại tìm không ra con thứ hai. Hay là dẹ trở rổm hoặc là dẹ hỉ dẹm cùng khâu lôi mỗ hợp thể sau đó biến thành ma nhờ nhất long hệ. Giờ dạ gồng thai cu nở dê có thể làm được. Còn có một cái, vậy thì là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại ác hệ đặc thai tuyệt đối vương giả. Liền ngay cả lòng cu nở dê chưa từng thấy hắc ám lũ gì ạ, cái này tuyệt đối là hết thể dựa vào siêu năng lực bộ kẻ mẩn đắc ngộng. Trên thực tế mẹ thỏ trong lòng cũng là cùng long hoàn toàn tương tự ý nghĩ, lũ sờ dậy mảnh này khu phong tỏa vực hoàn toàn gây nên nó lòng hào thắng. Nhưng mà ở một phen nỗ lực sau đó, mẹ thỏ phát hiện lũ sở dưới phần lớn khu vực cũng có thể thăm dò. Chỉ có vừa nãy này một mảnh mảnh vỡ ký ức khu vực nó là dù như thế nào cũng không cách nào từ trong biết được dù cho một chút xíu tin tức. Mẹ thỏ trên đầu bắt đầu thấm trên một tầng đầy mồ hôi hột. Nay phiến mảnh vỡ ký ức khu vực như là cảm giác được có ngoại lực ở cưỡng ép thăm dò bên trong tin tức đột nhiên biến thành một cái không đáy hố đen bắt đầu lấy ra mẹ thỏ này mãnh liệt bàng bạc sức mạnh tinh thần. Mẹ thỏ trong lòng lấy làm kinh ngạc, nó cảm thấy nguy hiểm tới gần tín hiệu. Nhưng ngay khi mẹ thỏ muốn đem sức mạnh tinh thần rút khỏi lũ sở dưới ký ức khu vực thì nó chợt phát hiện lấy sức mạnh của nó dĩ nhiên không cách nào toàn thân trở ra. Mẹ thỏ làm lại không có giống như bây giờ rơi vào tiến thối lưỡng nan nơi, nó bây giờ lại liền bứt ra sức mạnh đều không có tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị cái hắc động này hút khô, đến lúc đó nó liền sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Mẹ thỏ muốn thừa thế xông lên đem thân thể toàn bộ tập trung lên đem cái hắc động này căng nứt đi, làm như vậy giả như không thể thành công nó chẳng khác nào dê vào miệng cọp rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Mẹ thỏ vẻ mặt đó vặn vẹo dáng dấp nhất thời dọa sợ không rõ ý tưởng lòng cùng lộ ấy bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu cũng không ai biết mẹ thỏ trên người đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, mà con kia lũ sở dậy nhe răng nhếch miệng một bộ đau đầu sắp nứt còn kém lăn lộn đầy đất dáng vẻ cũng không mạnh bằng mẹ thỏ trên bao nhiêu. Mẹ thỏ, ngươi đến cùng là làm sao rồi xem đánh hai con bộ kẻ mẩn như nam châm như thế tinh vi hấp thụ cùng nhau. Long ngơ ngác bên dưới bản năng liền đưa tay ra cánh tay phải đem mẹ thỏ kéo dài. Ngay khi long ngón tay chạm được mẹ thỏ thân thể một khắc đó, này sợi không ngừng hấp thu mẹ thỏ kỳ dị hố đen như là nhận biết được cái gì dĩ nhiên ở trong chớp mắt co rút lại. Lù sờ giấy này phá nát ký ức mảnh vỡ chậm rãi mở ra, hết thể tin tức ở chốc lát liền truyền đạt đến long, mẹ thỏ còn có lù sờ giấy trong đầu. Đó là một cái mơ hồ thế giới. Tuy rằng đồng dạng có các loại cái các dạng bộ kẻ mẩn thế nhưng nơi này tất cả hảo như đều là hư hảo. Thế nhưng Long nhìn thấy cái kia chắt màu nâu đuôi ngựa thiếu nữ sau hết thảy đều rộng rãi sáng sủa. Đây rõ ràng chính là NGSI trong game thế giới. Cái kia một đường làm lại người huấn luyện ra cuối cùng trưởng thành lên thành quán quân tôn giả đồng thời cứu vớt thế giới thiếu nữ thình lình chính là thủ cổ. Cũng chính là trước thế hắn chơi bộ kẻ mẩn Black game nhân vật chính. Đây là có quan một con xin bị thu phục cuối cùng đi theo thiếu nữ một đường khiêu chiến đạo quán tiến hóa thành lũ sở dưới cuối cùng đánh thắng quán quân liên minh ký ức lộ trình. Lại là một mảnh phá nát ký ức mảnh vỡ ở lòng trong đầu bày ra, lần này nhân vật chính đổi thành mẹ thỏ đổi thành thiếu nữ cùng mẹ thỏ một đường chiến đấu lịch trình. Này dĩ nhiên là mẹ thỏ trong đầu ký ức mảnh vỡ, Long giật mình không tên, nguyên lai này con mẹ thỏ quả nhiên chính là trước này một con. Thế giới này nguyên bản cũng chỉ có một con mẹ thỏ. Ký ức về đến Long xuyên qua chỗ bị không gian chi thần mang tơ y không gian hư vô khi đó, tất cả phảng phất về đến một năm trước, điều này làm cho từng điểm hòa vào thế giới này Long đột nhiên nhớ lại chính mình nguyên bản người xuyên Việt kia thân phận. Trong ký ức phảng phất trải qua một cái thế kỷ như vậy trường thế nhưng tình huống chân thực nhưng là chỉ có giây lát công phu, gian cùng đặc sĩ hai bên trái phải lôi kéo Long cánh tay thân thiết hỏi, như thế nào? Không có việc gì chớ nhìn chúng nữ một bộ kích động không tên dáng vẻ Long buồn cười nói rằng, ta năng lực có chuyện gì, chẳng lẽ ban ngày còn có thể va quỷ sao? Lô eo ơi, su gì còn có sạp di nạ các nàng trường ô một hơi, chuyện vừa rồi thực sự là quá quỷ dị, mọi người thấy Long trong chốc lát trên mặt vẻ mặt biến ảo liên tục hảo như chúng ta giống như vậy, mà lũ sở dịch cùng mẹ thỏ trước này phó thống khổ dáng dấp suýt chút nữa không đem các nàng cho dọa sợ. Long đi tới lũ sờ dậy bên người nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó cười nói, lần này ngươi còn nguyện ý cùng ta đồng thời à, đồng thời thực hiện giấc mơ đồng thời bước lên quán quân con đường. Gào lũ sờ dậy nghẹn ngào đầu thân mật ở Long trên người không ngừng sượn, đầu lưỡi ở Long lòng bàn tay trên xoay một vòng. Cô bạn ở lũ sờ dậy trên đầu nhẹ nhàng văng ra đem cái này cao to thân thể thu vào, lần này buộc bạn không có bất kỳ lay động len ken một tiếng yên tĩnh nằm ở Long trong bàn tay. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau trên mặt toàn bộ lộ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, các nàng vừa nãy nhưng là thấy được này con bộ kẻ mẩn có cỡ nào quật cường, làm sao mới mất một lúc liền lập tức thái độ đại biến đã vậy còn quá dễ dàng liền bị thu phục, này trước sau thái độ chuyển biến thực sự là lớn quá rồi đó. Đại gia đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía mẹ thỏ, lẽ nào là nó triển khai cái gì hì nọ xịt hoặc là dùng cái khác thủ đoạn gì sao mẹ thỏ con mắt đóng chặt. Nó còn ở tiêu hóa vừa nãy trong đầu này hai cái mẩu ký ức, đây đối với nó xung kích thực sự là quá to lớn. Hiện tại nó rốt cục tại sao không cách nào mở ra lũ sở dưới cái kia ký ức mảnh vỡ. Nguyên lai đây là thần dấu ấn, chân chính là thần đặt xuống dấu ấn. Vốn là coi chính mình là nhân bản thể mẹ thỏ lần thứ hai mê man, nó hiện tại là thật sự không biết chính mình đến tột cùng hẳn là toán làm cái gì. Long nhìn mẹ thỏ nói rằng, ha ha, ta đem vừa lũ sở dưới lại nói với ngươi một lần vậy có điểm buồn cười, lấy thực lực của ngươi quán quân liên minh căn bản liền không coi là khiêu chiến. Thế nhưng, nếu đi tới thế giới này liền muốn ho cờ thích hứng hoàn cảnh của nơi này, người tự lý do sẽ mê man đại thể là bởi vì hắn không có mục tiêu. Ngươi là mẹ thỏ, không giống cái khác những thư ở trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn sống lâu như vậy từng người có cuộc sống của chính mình phương thức, nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh thế nhưng là không có việc gì cu nở dê rất khiến người ta khổ não. Long tiếp tục cười nói, nếu không có lúc trước mục tiêu như vậy liền dứt khoát duy trì trước cuộc sống như thế phương thức đi. Ta hiện tại thật sâu thích loại này cùng đồng bạn đồng thời lữ hành cuộc sống vui vẻ. Chính vì như thế trước ta mới làm ra tiếp tục lưu ra quyết định, liền như vậy cùng trước đây sinh hoạt hoàn toàn cáo biệt. Mẹ thỏ hiếm thấy mỉm cười nhìn Long nói rằng, ngươi căn bản là không cần nói với ta những này, coi như không có thu được trước những ký ức ấy ta cù nở dê rất hưởng thụ hiện tại cuộc sống như thế, không có tính toán, không có âm mưu cùng dục vọng. Chứng kiến rất nhiều người cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó cảm động lòng người một khắc đó ta cảm ngộ càng sâu. Lại như ngươi thường thường nói như vậy, thế giới này nhân loại cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó vốn là lẫn nhau ý tổn quan hệ. Cuộc sống như thế ta hiện tại còn không muốn đi thay đổi. Long cao hứng không tên, trước hắn lo lắng mẹ thỏ thu được ẩn giấu ký ức sau đó trong lòng hội sản sinh cái gì mới ý nghĩ mà ly khai, lần này hắn xem như là yên tâm lại. Đúng là Long cùng mẹ thỏ trong lúc đó lần này không hiểu ra sao nói chuyện nhượng vốn là không rõ ý tưởng chúng nữ càng là rơi vào trong sương mù. Mặc dù là hiểu rõ nhất Long lỗi cu nở dê là không biết gì cả, trong lòng hắn nhất định ẩn giấu đi một cái không muốn người biết kinh thiên bí mật. Long thu hồi mẹ thỏ cùng xì cùn phục bạn cười đối với chúng nữ so với một cái thắng lợi thủ thế nói rằng, hảo, toàn bộ quyết định. Trước hoặc bác sĩ nhượng ta đem hải chi thần chuyện đưa tới chợ giúp hắn giải quyết một cái nghiên cứu học thuật nan đề, vốn nghĩ đến ệt rủ tì ạc si ti thời điểm lại từ bác sĩ nơi đó chuyện trả lại, thế nhưng bây giờ nhìn lại ý nghĩ này muốn gác lại. Điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn vẫn là ta ngắn bản, lần này có lũ sở dậy gia nhập có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhìn thấy Long này phó cao hứng cùng nhảy nhót dáng vẻ chúng nữ tạm thời đều rất ngoan ngoãn mà không có đi đặt câu hỏi chuyện vừa rồi. Liền ngay cả lòng hiếu kỳ phi thường trùng đã xì nhìn thấy khẽ lắc đầu lộ sau cu nở dê đem bên mép nuốt đến trong bụng. Trong lòng mỗi người đều sẽ có như vậy một ít bí mật nhỏ, đặc biệt ở nhận thức Long sau đó cảm giác cả người của hắn liền bao phủ ở một vầng sáng thần bí bên trong. Nếu Long chính mình không muốn nói như vậy những người khác coi như là tìm căn nguyên bảo để cũng vô dụng. Su gì nhắc nhở Long nói rằng, tuy rằng ngươi vừa thu phục lũ sở dưới thế nhưng trước nó bị thương rất nặng hay vẫn là mau nhanh đưa đi bộ kẹ mẩn trung tâm đi. Ta vừa xem qua, cách nơi này gần nhất bộ kẹ mẩn trung tâm ngay khi hệ rủ tỷ Ác City. Long gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, đã như vậy chúng ta không thể ở đây tiếp tục trì hoãn. Long xoay người nói với chặt mại nạ, lần này quay rối ngươi thực sự là xin lỗi, con kia lũ sở dưới trải qua bị ta thu phục vì lẽ đó muốn dẫn nó đi rồi. Suzy ôn nhu sờ sờ tỉ chu đầu nhỏ ôn nhu nói với chặt mại nạ, đây là một đám thiện lương bộ kẹ mẩn, thông qua trước chúng nó chủ động bảo vệ quả rừng hành vi đến xem tỉ chủ môn đối với chặt mại nạ tiểu thư vẫn có trợ giúp. Vì lẽ đó chặt mại nạ tiểu thư hy vọng ngươi có thể đủ tốt hảo mà chăm sóc chúng nó nha. Đối với Long mang đi lũ sờ giữ chặt mại nạ không lớn bao nhiêu ý kiến, đúng là cái nhóm này tiểu tỉ chủ môn có chút không muốn. Tỷ chú nho nhỏ lại trường phi thường đáng yêu chặt mãi nạ đối với chúng nó căn bản không lớn bao nhiêu bài xích, hơn nữa có bang Na Y hiểu chuyện con vật nhỏ trợ giúp hắn đồng thời quản lý quả rừng Na Nở Dê sắc thực có thể bớt lo thật nhiều, vì lẽ đó căn bản không cần sụ gì tới nói chặt mãi nạ cũng sẽ cùng tỷ chú môn hảo hảo ở chung. Long cùng chúng nữ từng cái cùng chặt mãi nạ cùng tỷ chú môn với tay từ biệt đồng thời hướng về hệ rủ tỷ ACT phương hướng nhanh chóng bay đi. Chúng ta muốn sốt ruột đi bộ kẹ mẩn trung tâm, tái kiến đại gia.